Ôn hỏa hầm thịt hải tiên bì bì tương. Chương 5, am sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, chuyện xảy ra bất ngờ. Cảm ơn cô đã giúp tôi. Giản Chiếu Nam cũng cảm thấy trong chuyện này mình thật sự là không đúng. Nhưng nhìn thấy Trương tiểu thư kia sắp sửa cởi quần áo trước mặt mình. Trùng hợp là lúc này điện thoại nội bộ gọi tới. Hắn tính thời gian cũng là lúc bì dập an đến. Ma xui quỷ khiến liền nghĩ tới chủ ý này. Không biết có phải hắn điên rồi không? Bì Dập An bất quá chỉ mới gặp mặt hắn một lần. Bì Dập An nhìn bác sĩ Giản bộ dạng sắp sửa bị người ta cưỡng bức cũng có chút không đành lòng, nghĩ thầm thôi bỏ đi, cũng không thể một hai ngày mà thành công được, liền buông lỏng cánh tay ra. Bác sĩ Giản rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi, kéo kéo cà vạt, ngón tay khớp xương rõ ràng, thon dài hữu lực, quan trọng nhất chính là trên đó không có bất cứ trang sức đặc biệt nào. Không khách sáo nữa. Lỗ tai của tôi vẫn còn phải dựa vào bác sĩ. Bì Dập An lúc này lại tỏ ra hết sức khách sáo. Giản Chiếu Nam bị sự thay đổi thất thường của cô làm cho cả người cũng không được tự nhiên. Bì Dập An cười cười, lại nói, như vậy đi, nếu anh muốn cảm ơn tôi thì mở khẩu trang ra được không? Tôi còn chưa biết mặt mũi anh trông thế nào. Giản Chiếu Nam nhìn đôi mắt mỉm cười của Bì Dập An. Rõ ràng đối phương là một cô gái xinh đẹp trẻ trung, nhưng sao hắn lại đột nhiên dùng mình như vậy? Tựa hồ không có lý do gì để cự tuyệt, bác sĩ Giản giơ tay tháo khẩu trang xuống. Trong nháy mắt, rõ ràng còn trông thấy mắt Bì Dập An hiện lên một tia sáng. Có một loại cảm giác bị dã thú theo dõi, nhưng lại không chán ghét, mơ hồ còn mang theo một chút âm thầm vui vẻ. Bác sĩ Giản cảm thấy mình có thể là điên rồi. Nếu nói Bì Dập An trước đây đối với Giản Chiếu Nam chỉ có 7 phần hứng thú, thì bây giờ đã nhiều hơn đến 9 phần, còn một phần còn lại thì phải chờ sau khi lên giường rồi mới đánh giá được. Người đàn ông này vô cùng anh tuấn, khác với sự tinh xảo của Lạc Nhất, Giản Chiếu Nam là đẹp một cách rất nam tính, mày kiếm mắt sáng, vừa thấy là biết con người chính trực đường hoàng. Nếu là trong phim điện ảnh thì rõ ràng là nam chính, là kiểu đại anh hùng luôn xuất hiện vào lúc thời khắc nguy cơ. Giải quyết sóng to gió lớn. Bì Dập An đặc biệt ngứa ngáy trong lòng, hơi rũ mắt giấu đi sự vui mừng kia, lúc ngẩng đầu đã khôi phục như thường. Bây giờ đến phiên bác sĩ Giản hoảng loạn, cô ấy không vui sao? Không thích mặt mình sao? Rõ ràng vừa rồi còn khá tốt mà, khuôn mặt của mình có chỗ nào khiến cô ấy không hài lòng? Khoan đã, sao mình lại quan tâm cô ấy nghĩ gì? Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, nội tâm của bác sĩ Giản đã kéo mây nổi gió. Bất kể như thế nào thì Bì Dập An cũng là đến khám bệnh. Lúc cô ngồi trên ghế, nghiêng đầu, bác sĩ Giản dùng kính tay quan sát tình trạng tay cô, vô cùng nghiêm túc hỏi. Cô có uống thuốc đúng theo chỉ định không? Bì Dập An là loại người biết nói dối, nên mặt không đỏ tim không đập nói ngay. Có chứ, tôi mỗi ngày đều uống thuốc đúng giờ. Bác sĩ Giản nhíu mày, chỉ vào cái ghế bệnh nhân ở phía bên trong. Nói với cô nằm lên đây đi, để tôi nhìn kỹ một chút. Cái ghế dựa này vô cùng thoải mái, rất mềm mại, là loại nửa nằm nửa ngồi. Bác sĩ Giản tay trái nhẹ nhàng đỡ bên sườn cô, cảm xúc ôn hòa, hắn không mang khẩu trang, Bì Dập An ngay cả tiếng hít thở của hắn cũng có thể nghe được rõ ràng. Gần gũi như vậy, chứng viêm không hề giảm bớt, theo lý thuyết là không thể như vậy được. Bác sĩ Giản nói, Bì Dập An... Vậy làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Giản dừng một chút, hỏi. Cô có muốn làm chăm sóc hỗ trợ không? Bì Dập An làm bộ khó xử, hỏi. Bác sĩ Giản, chăm sóc hỗ trợ là gì? Chi phí là bao nhiêu? Chính là rửa sạch tai một chút làm giảm bớt tai bị viêm. Bác sĩ Giản nói, miễn phí, trên thế gian này làm gì có chuyện miễn phí? Nhìn vẻ mặt Bì Dập An hiện lên cái dáng vẻ. Anh chọc tôi chứ gì? Bác sĩ Giản không được tự nhiên ho khan một tiếng, coi như cảm ơn cô đã giúp tôi giải vây ban nãy. Nếu vậy thì được, chỉ là bác sĩ Giản, anh đột nhiên đỏ mặt là sao? Bì Dập An nhìn thấu nhưng không nói, có một số việc phải úp úp mờ mờ thì mới vui. Bác sĩ Giản vắt khô khăn lông nóng, bao trùm lên tay phải Bì Dập An, dặn dò cô. Đừng cử động, trước hết phải chườm nóng 10 phút. Bì Dập An à một tiếng. Sau khi nói xong, bác sĩ Giản liền ra cửa, lúc quay lại thì bên tay đã có một cái thảm lông, hắn lấy thảm lông che lên vòng eo tinh tế hở ra của Bì Dập An, khuôn mặt tuấn tú tự nhiên nói. Tốt nhất là không nên mặc quần áo quá lộ, khi lớn tuổi sẽ rất dễ dàng bị đau eo. Bì Dập An, anh hai à, anh không thể nói cái gì khác sao? Sau khi chườm nóng xong, bác sĩ Giản cũng rửa tay, lần này hắn không có mang găng tay y tế. Trước khi làm hắn nói với Bì Dập An, có thể sẽ đụng chạm cơ thể một chút, hy vọng cô không lấy làm khó chịu. Đụng chạm cơ thể một chút, mãnh liệt Bì Dập An còn không sợ nữa mà. Nói đùa sao, mục đích của cô là gì? Không sao, nhưng mà bác sĩ Giản, tay tôi tương đối mẫn cảm, hy vọng anh cũng không ngại. Bác sĩ Giản mặt lại đỏ lên. Được, thuốc nhỏ ấm áp từng giọt rớt vào trong tay Bì Dập An. Bác sĩ Giản vừa làm vừa nhỏ giọng nói. Trước khi tai bình phục thì không được đi bơi, lúc gội đầu cũng phải chú ý một chút, không được để nước vào, nếu không sẽ bị viêm nhiễm nặng hơn. Hắn ngồi trên ghế, hơi hơi thấp eo, môi cách tai Bì Dập An rất gần, Bì Dập An có thể cảm nhận được bật hơi khi hắn mở miệng, từng chút chui vào tai cô, ngữ điệu mềm nhẹ, ấm áp, Bì Dập An trái tim xoắn lại rối rít. Nhỏ thuốc vào xong, bác sĩ Giản dùng bông gòn nhẹ nhàng quét xung quanh. Một vòng, mềm nhẹ xoa xoa, nghiêm túc lại ôn nhu nói. Cái đầu đừng có lắc lư, ước chừng 5 phút đồng hồ sau, bác sĩ Giản lấy bông gòn ra, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Bì Dập An, nói. Đừng cử động, vừa dứt lời, môi hắn đưa tới gần tai cô, chậm rãi, thổi khí, mang theo hơi thở ấm áp len lỏi chui vào tai cô. Bì Dập An da đầu cũng sắp gợn lên, thật sự quá kích thích, cô không tự chủ được khẽ ư một tiếng. Thiên kiều bá mị. Bác sĩ Giản sửng sốt, dừng lại, hỏi. Không thoải mái sao? Sao có thể không thoải mái? Phải nói là quá thoải mái. Bác sĩ Giản, anh thật sự không phải cố ý đó chứ? Bì Dập An có chút nghĩ không rõ tình huống hiện tại. Rõ ràng là cô tới tán tỉnh hắn. Nhưng dựa theo những gì đang diễn ra, có phải là ngược lại cô đang bị tán tỉnh không? Không có, rất thoải mái. Bì Dập An cắn răng nói. Chưa được bao lâu thì đã xong, nói thật, Bì Dập An có chút luyến tiếc hỏi. Bác sĩ Giản, tay trái không cần làm sao? Bác sĩ Giản nói, tay trái không có nhiễm trùng. Bì Dập An đúng lý hợp tình nhìn bác sĩ Giản, nói. Nhưng mà tôi có chứng cưỡng bức cân bằng, anh chỉ làm bên phải khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu khó chịu thì tối nay tôi sẽ không ngủ được. Bác sĩ Giản, được rồi, tôi làm bên trái luôn cho cô. 15 phút sau. Bì Dập An phi thường vui sướng ngủ mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Chiếu Nam yên lặng hạ thấp ghế rửa, lấy thảm lông trải ra đắp toàn thân cô, tay chân nhẹ nhàng đóng cửa. Ra ngoài đại sảnh, Giản Chiếu Nam nói với nhân viên tiếp tân. Nếu không có gì đặc biệt quan trọng, đừng gõ cửa phòng tôi. Tiếp tân, vâng, đợi Giản Chiếu Nam đi khuất, mấy cô y tá vây quanh tiếp tân mồm năm miệng mười lên. Trời đất ơi! Cô Bì tiểu thư kia còn ở trong văn phòng bác sĩ Giản chưa ra đó. Vừa rồi bác sĩ Giản còn lấy thảm vào. Hết rồi, bác sĩ Giản bị tiểu tinh khác câu dẫn mất rồi. Bác sĩ Chu sẽ tức chết mất thôi. Không ngờ bác sĩ Giản cũng xem trọng nhan sắc. Quả thực nông cạn, nhưng bất kể như thế nào, Bì Dập An cũng an an tĩnh tĩnh ngủ hơn nửa giờ. Lúc cô tỉnh lại, Giản Chiếu Nam đang sắp xếp lịch khám bệnh trên bàn làm việc. Khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp không thể tả. Bì Dập An nhìn lại bộ dạng che chắn kín mít trên người mình, nhìn sườn mặt bác sĩ Giản chăm chú 5 phút đồng hồ, trong lòng ngập ngừng. Bác sĩ Giản làm người thành thật như vậy, đột nhiên có chút không muốn gây khổ sở cho hắn. Bì Dập An đứng dậy, lấy tấm thảm ra, gọi một tiếng. Bác sĩ Giản, cô tỉnh rồi à? Bác sĩ Giản hơi ngẩng đầu, nhìn cô cười. Phải, ngại quá là mất thời gian của anh, sao anh không gọi tôi dậy? Bì Dập An nói câu này là xuất phát từ nội tâm thật lòng cảm ơn hắn. Cô tươi cười thanh thiện chân thành. Bác sĩ Giản nói, không sao, dù sao chiều hôm nay tôi cũng không có lịch khám nào khác. Sau khi dặn dò Bì Dập An một ít việc cần chú ý, bác sĩ Giản tạm dừng một chút, nói. Thời gian này, cách 3 ngày cô đến đây một lần. Cái gì? Bì Dập An sửng sốt, chăm sóc hỗ trợ còn phải làm 5 lần. Vâng. Bì Dập An có chút không phản ứng kịp. Đúng rồi, bác sĩ Giản lấy điện thoại ra, nói, lưu lại số điện thoại đi, tai cô còn chưa tốt, nếu có cái vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi tôi. Bì Dập An im lặng, bác sĩ Giản à, thái độ của anh cũng thay đổi nhiều quá nhỉ, tán tỉnh con gái cũng không cần rõ ràng như vậy chứ. Nhưng cô vẫn nói, được, Khi Bì Dập An đã đồng ý, Giản Chiếu Nam trái tim mới buông xuống. Lý do này hắn đã suy nghĩ hơn nửa tiếng, tự cho là vô cùng hợp lý, không có chỗ nào không ổn. Không biết có phải ảo giác không, Bì Dập An cảm thấy sau khi ra khỏi văn phòng Giản Chiếu Nam, toàn bộ các cô y tá đều nhìn trộm cô. Chẳng lẽ chuyện cô ngủ quên trong văn phòng bác sĩ Giản đã huyên náo đến mức cả cái phòng khám này đều biết? Không phải chứ, cô tiếp tân vui tươi hớn hở nói hẹn gặp lại với cô, nụ cười kia nhìn thế nào cũng có chút không bình thường. Bì Dập An xấu hổ hẹn gặp lại cô ấy, đi đến chỗ tấm bảng ghi khám bệnh tại nhà, ngay cửa, thì đã quên mất có bậc thang, thiếu chút nữa té ngã. Có một người đỡ cô, Lạc Nhất, Bì Dập An có chút kinh ngạc. Lạc Nhất hiển nhiên bộ dạng hết sức vui mừng, nói: "Chị đang nghĩ gì vậy, chút nữa thì ngã rồi." "Không nghĩ gì cả, cảm ơn." Bì Dập An hiện tại vừa thấy hắn liền cả người khó chịu, bởi vì trên người hắn còn mặc bộ đồng phục màu xanh trắng. "Thật là tội lỗi, thiếu chút nữa thì nhúng chàm trẻ vị thành niên." "Sao cậu lại ở đây?" Bì Dập An hỏi. Lạc Nhất cười nói: "Tôi tới tìm anh tôi." Bì Dập An à một tiếng, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nói với hắn: "Ừ, tôi đi trước, hẹn gặp lại." Nói xong, không màng Lạc Nhất ở phía sau quơ chân múa tay gọi: "Chị ơi, lưu số điện thoại có được không?" Bì Dập An chạy trối chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nhất vẻ mặt đau khổ đi vào phòng khám. Cô tiếp tân hiển nhiên là rất quen thuộc với hắn, nói: "Lạc Nhất, tới tìm anh cậu à?" Lạc Nhất ừ một tiếng, hỏi: "Anh tôi hiện tại không có nhận khám cho ai chứ?" Tiếp tân nói: "Không có, vừa mới đi rồi." Cách chương.